Võng Du Thực Vật Sư, chương 27, Đồ Đằng Thạch Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ khu vực tên như ý nghĩa, là một nhiệm vụ mang tính khu vực, chỉ cần lúc nhiệm vụ gây ra, người chơi đang ở trong khu vực này đều có thể tham dự nhiệm vụ mà phong bế, tức khi nhiệm vụ bắt đầu cả khu vực sẽ tạm thời bị quan bế, ngoại trừ người chơi đang ở trong khu vực này, người chơi đến sau tạm thời vô pháp tiến vào khu vực này. Cho nên nhiệm vụ khu vực phong bế có đặc điểm là thời gian làm không dài, nói như vậy, nhiệm vụ sẽ chấm dứt trong 4 giờ. Đồng thời cùng nhiệm vụ khu vực khác bất đồng, nhiệm vụ khu vực phong bế, người chơi nếu không tiếp nhận sẽ bị cưỡng ép bài trừ ra khu vực này, thẳng đến khi nhiệm vụ chấm dứt mới có thể tiến vào. Nhiệm vụ khu vực phong bế. Nhiệm vụ bao gồm hai loại hình thức hợp tác cùng đối kháng, hợp tác tức phải hợp tác với người Long Chiến Công Hội hoàn thành nhiệm vụ, đối kháng chính là cùng Long Chiến Công Hội đối kháng, nhưng bất kể là hình thức nào, đối với ta mà nói đều không có tổn thất vì không tiếp nhận nhiệm vụ bị bài trừ ra Hôi Thạch Lâm, đó mới là bi kịch lớn nhất. Người chơi đến địa đồ Hôi Thạch Lâm luyện cấp tuy nhiên rất thưa thớt nhưng không phải không có, lúc này người chơi ở Hôi Thạch Lâm luyện cấp không ít còn không hiểu rõ nhiệm vụ này là chuyện gì xảy ra, Diệp Trần đã có quyết định. Nhiệm vụ sau khi tiếp nhận, nếu là hợp tác Long Chiến Công Hội hoàn thành nhiệm vụ có khả năng rất lớn, cơ hồ không công có thể đạt được một số ban thưởng. Nếu là đối kháng nhiệm vụ, ban thưởng sẽ càng phong phú, lại càng có thứ giá trị, dù sao nhiệm vụ khu vực phong bế còn có thể đem tất cả người chơi đẳng cấp cao hơn địa đồ này 3 cấp tự động bài trừ ra ngoài, dùng thuộc tính nhân vật hiện tại của hắn, dù cho quay mắt về phía người chơi cấp 22, cũng không phải là không có năng lực chiến một trận. Xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống, người tiếp nhận nhiệm vụ khu vực phong bế. Đồ đằng thạch tộc, đồ đằng thạch tộc, tính chất nhiệm vụ, loại hình nhiệm vụ khu vực phong bế đối kháng. Miêu tả nhiệm vụ, nơi này là vùng đất chủng tộc thượng cổ thạch tộc ngủ say, nhưng hôm nay có người đánh chú ý đồ đằng thạch tộc. Đồ đằng thạch tộc nằm ở trung tâm tế đàn thạch tộc rất lâu rồi, những kẻ hủy diệt đáng giận này đang thông qua chút mép pháp đặc thù ma pháp đem đồ đằng thạch tộc nằm ở rất lâu dưới đất rút lên. Đồ đằng là vinh dự chủng tộc, vinh dự thạch tộc không để cho hoen ố, phá hư ma pháp trận, bảo vệ đồ đằng thạch tộc là nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, trận doanh được thắng lợi, ban thưởng đại lượng kinh nghiệm, đội ngũ thành công phá hư ma pháp trận của địch nhân, ban thưởng một loại kỹ năng chức nghiệp đặc thù. Thời gian nhiệm vụ, 4 tiếng đồng hồ 59 phút 59 giây. Nhiệm vụ đề nghị, số địch nhân cùng thực lực đều rất mạnh, thạch tộc tuy diệt vong, nhưng từ ngàn vạn năm trước đã dự liệu được một ngày như vậy, tại vùng đất cổ xưa này, để lại một ít vật tư tìm kiếm những vật tư này tăng mạnh thực lực của mình, lại liên hợp quân đội, một lần phá hủy ma pháp trận. Diệp Trần mở nhật ký nhiệm vụ, liếc đọc qua. Ban thưởng vậy mà có kỹ năng chức nghiệp đặc thù. Diệp Trần nhãn tình sáng lên, nổi lên dày đặc hứng thú. Nếu ban thưởng trang bị, Diệp Trần còn không có bao nhiêu hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang bị hơn cấp 10 cho dù thuộc tính tốt, đến cấp 40-50 không sai biệt lắm là đào thải, nhưng kỹ năng có thể dùng cả đời. Huống chi, Diệp Trần biết rõ, loại nhiệm vụ liên quan tới chủng tộc này, nếu ban thưởng kỹ năng thường thường cũng cùng đặc tính chủng tộc có quan hệ hoặc nhiều hoặc ít, hơn nữa cái kỹ năng này tuyệt đối là kỹ năng hy hữu, Diệp Trần đã từng hoài nghi Lưu Liên Tạc Đạn Thụ có phải xuất hiện trong loại hình nhiệm vụ này. Đã xuất hiện kỹ năng, như vậy nhiệm vụ này, bất kể như thế nào cũng đều đủ giá trị để thử. Nhanh chóng đem tất cả thạch lang lôi kéo tới xử lý sạch sẽ, Diệp Trần cẩn thận dở nhật ký nhiệm vụ ra xem lại một lần. Nhật ký nhiệm vụ miêu tả cũng không phải rất rõ ràng, trong Hôi Thạch Lâm, không ít người chơi tiếp nhận nhiệm vụ, lúc này đều ngần người nhìn nhật ký nhiệm vụ thông minh một tí đã lên diễn đàn tin tức liên quan tới nhiệm vụ đi. Diệp Trần biết rõ địch nhân chính là Long Chiến Công Hội, theo nhật ký nhiệm vụ cũng nhìn ra vài tin tức hữu dụng. Địch nhân là Long Chiến Công Hội sẽ không sai, cũng không biết Long Chiến Công Hội trước đó đối với nhiệm vụ này hiểu sâu tới đâu, nếu biết trước đây thuộc loại nhiệm vụ khu vực đối kháng, làm đủ chuẩn bị, khả năng phá hủy ma pháp trận cơ hồ bằng không. Không, khả năng này không lớn, loại hình nhiệm vụ này, trước khi gây ra, phía gây ra chắc hẳn không biết hết được, bất quá vô luận nói thế nào, người của Long Chiến Công Hội đều có chuẩn bị, người của bọn hắn tính ra so với người chơi trận doanh bên này phải càng nhiều, trang bị cùng đẳng cấp cũng phải rất tốt, muốn hoàn thành nhiệm vụ còn rất khó. Nhìn qua nhật ký nhiệm vụ, trong lòng Diệp Trần yên lặng nghĩ đến. Còn lại một số phương diện. Diệp Trần nhìn phía trước một con thạch lang, đi vào phạm vi thù hận của nó, nhưng thạch lang lại hoàn toàn không có động tác gì, bất quá khi Diệp Trần nện tới một cái khô nuôi chi quang, thạch lang lập tức hung hãn chạy tới. Quả nhiên, đứng ở trận doanh thạch tộc thạch lang không có chủ động công kích cái này có thể lợi dụng một chút. Đứng dưới Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, Diệp Trần không để ý đến thạch lang đang chạy tới, tiếp tục tự hỏi. trong vật tư nhất định có trang bị chuyên dụng dành cho nhiệm vụ, phòng trừng thuộc tính cũng không tệ lắm, bất quá cũng không thể quá dựa vào những trang bị này, tìm kiếm thành viên phù hợp cho đội ngũ mới là chính yếu nhất. Đối với loại nhiệm vụ khu vực đặc thù này, Diệp Trần từng có kinh nghiệm, biết rõ hệ thống vì cân đối thực lực tiếp tế cho vật tư, sẽ có trang bị hơn nữa thuộc tính còn không kém, bất quá lại không quá biến thái, muốn tìm đến một bộ trang bị, sau đó một người địch ngàn cái kia chỉ có thể là mộng tưởng hão huyền. Bất quá tìm được một bộ trang bị chuyên dụng cho nhiệm vụ có thể tăng cường một ít thực lực cái kia khẳng định không nói chơi, bình thường mà nói, một bộ trang bị như vậy có thể giúp một người chơi, đối kháng 2-3 người đối phương không phải quá khó khăn. Đối với trang bị, một chi đội ngũ có thực lực không thể nghi ngờ tại loại hình đối kháng này quan trọng hơn. Bất quá trước tình huống hiện tại, tìm kiếm thành viên thành đội ngũ có thực lực so tìm kiếm trang bị lại càng khó khăn. Đúng thật là tình huống như thế nào biết xoay chuyển nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Trần không khỏi là có chút giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đại đa số khu vực nhiệm vụ, vô luận là hợp tác hay đối kháng, cơ bản đều không thiếu người, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong Hôi Thạch Lâm, nhân số lại ít đến thương cảm. Người vốn thiếu, còn muốn trong cái số ít đến thương cảm này, gom góp đến một chi đội ngũ đáng tin cậy, Diệp Trần nghĩ cũng muốn đau đầu. Chỉ có thể đi xung quanh, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Lắc đầu, Diệp Trần quyết định hành động, đứng ở chỗ này, không có bất kỳ tác dụng. Đơn thể di thực, tay vừa động đem gốc sầu riêng trên cột đá di thực vào một chỗ bên cạnh coi như rậm rạp, Diệp Trần hướng ra bên ngoài Hôi Thạch Lâm di chuyển. Lòng chiến công hội đối với nhiệm vụ khu vực phong bế không lạ lẫm, như vậy có thể khẳng định dưới ưu thế về nhân số, bọn hắn sẽ phái ra một nhóm người, trước khi người chơi trong Hôi Thạch Lâm còn chưa liên hợp lại, nhanh chóng giết chết, phá hủy vật tư nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ khu vực phong bế này, một khi tử vong, sẽ bị cưỡng ép bài trừ làm nhiệm vụ dùng thất bại chấm dứt. Về phần trông coi khu vực trung tâm tế đàn, trừ phi nhân số Long Chiến Công Hội chiếm ưu thế áp đảo, bằng không thì đây là chiến lược nát nhất. Trang bị chuyên dụng cho nhiệm vụ cường đại không cần hoài nghi, trong vật tư nhiệm vụ xuất hiện kỳ quái đạo cụ không cần phải bàn, một khi được đến một bộ trang bị chuyên dụng nhiệm vụ, hơn nữa mang lên một ít đạo cụ kỳ quái cùng khôi phục dược tề, người chơi liên hợp lại, dù không cần chỉ huy trực tiếp trùng kích cũng có khả năng phá tan phòng tuyến của Long Chiến Công Hội. Dùng kinh nghiệm nhiệm vụ phong phú của Long Chiến Công Hội, với loại nhiệm vụ này, khắp nơi đều đầy việc ngoài ý muốn, không muốn làm cho ngoài ý muốn phát sinh, biện pháp tốt nhất chính là trước khi địch nhân cường đại, đem tất cả bóp chết trong trứng nước. Dựa theo kế hoạch sớm định ra, một đoàn theo ta lưu thủ, 2-3-4 đoàn, dựa theo đội ngũ phân tốt lúc trước, 2 đội ngũ một tổ, đến vị trí chỉ định tuần tra, nhanh chóng tìm ra những người chơi bên trong Hôi Thạch Lâm, đem bọn họ toàn bộ giết chết, không để một mống. Tất cả mọi người hành động, nhiệm vụ chỉ cho thành công, không cho phép thất bại, người khác đang xem chúng ta thất bại là một cái sâu sắc chê cười. Tại một nơi trong Hôi Thạch Lang, tại tảng đá bị tàn phá trên tế đàn, một khỏa thủy tinh tinh thạch cự lớn giữa không trung phán tán ánh sáng, bên cạnh thủy tinh, một gã trung niên có chút mập bình tĩnh nói với 300-400 người xung quanh. Người này thanh âm tuy không lớn, nhưng cho người khác một loại cảm giác cực kỳ tin cậy. Vâng, là lão đại. Dưới mệnh lệnh của hắn, những thành viên Long Chiến Công Hội xung quanh ào ào hưởng ứng, đội trưởng tất cả đội ngũ, hướng về xung quanh Hôi Thạch Lâm tản ra. Long Chiến Công Hội quả nhiên danh bất hư truyền, nhiệm vụ bị đoán đúng phân nửa. La Thành nhìn những thành viên Long Chiến Công Hội trước mắt tản ra, trong nội tâm nhịn không được có vài phần bội phục. Lúc này nhiệm vụ nên tại diễn đàn lộ ra rồi, nhiệm vụ lần này không thể để thất bại. La Thành chắp tay sau lưng, nhìn qua ánh sáng chớp động của thủy tinh, trong ánh mắt đen trần ổn lập lòe. Đúng như La Thành suy nghĩ, trên diễn đàn game, hoàn toàn chính xác có người chơi đem nhiệm vụ khu vực phong bế trong Hôi Thạch Lâm công bố ra. Cách chương.